Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 259, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Anh nói sẽ đi cùng cô. Cố Xương cười nói được. Hứa Anh quay đầu nói với Hứa Thiệu. A Thiệu, lần này cần đến em rồi. Hứa Thiệu khựng lại, nói. Chị, em có chút việc, em đã nhờ Hoài Viễn rồi. Cậu ấy sung sức. Chị cứ sai bảo cậu ấy. Hứa Anh nhìn anh chằm chằm, nói, được rồi, Viên Quỳnh Phương ở nhà trông Tiểu Bảo. Cười nói, các con cứ đi chơi. Tiểu Bảo bây giờ thân với mẹ lắm, sẽ không khóc nhè đâu. Đúng không, Tiểu Bảo? Tiểu Bảo phối hợp gật đầu. Hôm nay Hứa Anh không đưa con gái về. Do bà nội trông, cô ấy và Cố Xương hai người đi dạo. Còn có người xách đồ, vô cùng tiện lợi, Diệp Hoài Viễn tự tin nói, không phải chỉ là đi dạo phố với các chị thôi sao? Chị anh, chị dâu, các chị cứ thoải mái sai bảo em. Đây là nhiệm vụ anh hai giao cho cậu, Diệp Hoài Viễn nhất định phải hoàn thành tốt. Một giờ sau, Diệp Hoài Viễn trên vai vác đầy túi lớn túi nhỏ, hai mắt vô hồn, không cười nổi nữa. Cậu ta không biết rằng đi dạo phố với phụ nữ lại là một việc mệt mỏi như vậy. Hoài Viễn, em không sao chứ? Cố Xương quay đầu nhìn Diệp Hoài Viễn, quan tâm hỏi. Diệp Hoài Viễn lập tức lấy lại tinh thần, nói, đặc biệt ổn. Chị dâu, chị còn muốn mua gì nữa không? Em dẫn đường cho chị. Tào Quang nhận được tin, biết rằng đám người dưới tay đã có cơ hội bắt được Cố Xương đưa ra ngoài, anh ta lập tức bò dậy từ trên giường, vô tình động đến vết thương trên lưng. Anh ta nhăn mặt, lại nằm xuống. Gần đây, anh ta đều nằm sấp khi ngủ. Lưng bị cha đánh, thương không nhẹ. Anh ta từ từ đứng dậy, nói với Trương Vĩ và Lưu Hải. Các anh có phúc rồi. Trương Vĩ và Lưu Hải trao đổi ánh mắt, cười nịnh nọt, cảm ơn Tào Quang. Đều nhờ anh Quang, chúng em mới có phúc khí này. Tào Quang cười khẩy, chỉ cần các anh nghe lời tôi, các anh sẽ không thiếu chỗ tốt đâu. Đi thôi, mặc dù cha anh ta không cho anh ta ra mặt, nhưng Tào Quang không nhịn được. Người đã bắt được rồi, không dễ gì có thể trả thù. Làm nhục Hứa Thiệu, anh ta sao có thể bỏ lỡ. Mặc dù không phải động đến Hứa Thiệu, nhưng động đến vợ anh ta cũng như vậy. Trên đường đi, Tào Quang dặn dò Trương Vĩ và Lưu Hải. Tôi đã dặn dò người rồi. Bịt mặt cô ta lại. Cô ta không biết là ai. Đến lúc đó, các anh đừng lên tiếng. Không được để cô ta phát hiện ra là chúng ta. Nhìn theo ánh mắt của tôi mà hành động. Nghe rõ chưa? Trương Vĩ và Lưu Hải liên tục gật đầu. Tào Quang nhìn vào nhà kho cũ nát bỏ hoang trước mắt. Xung quanh không một bóng người, anh ta rất hài lòng, cho dù cô ta có hét khản cổ họng, cũng sẽ không có ai đến cứu cô ta. Trương Vĩ và Lưu Hải tiến lên mở cửa, Tào Quang đứng trước cửa, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, trên mặt không khỏi nở một nụ cười đắc ý, ngay sau đó. Trước mắt anh ta tối sầm lại, nhìn thấy Tào Quang bị người ta bịt đầu bằng vải đen. Một gậy đánh ngất đi, Trương Vĩ và Lưu Hải trong lòng run lên, cả hai đều lo lắng bất an. Vào đi, giọng nói lạnh nhạt vô cảm vang lên. Trương Vĩ và Lưu Hải đi vào, Hứa Thiệu thản nhiên liếc nhìn họ, vì các anh đi theo Tào Quang cũng là bất đắc dĩ. Không làm gì xấu, lần này tôi không so đo với các anh. Đi đi, sau này làm người tử tế. Cách Trương.